Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Thái Vương khởi binh. Phương Tranh hít sâu một hơi. Ừ, đúng vậy đại nhân, tối hôm qua Thái Vương lĩnh xuất 8 vạn đoạn quân vây quanh thành Dương Châu, sau đó lệnh cho quân sĩ đóng công thành, tướng quân Phùng Cửu Đao lĩnh xuất thủ thành, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Cái gì? Phương Tranh quá sợ hãi. 8 vạn đoạn quân, Thái Vương có nhiều người như vậy? Thuộc hạ dầu dĩ. Đúng vậy đại nhân, không biết hắn từ đâu lấy ra một chi đoạn quân khổng lồ như vậy, trước đó hoàn toàn không có bất luận dự triệu gì, bọn chúng thuộc hạ cũng khó hiểu. Khó hiểu cái rắm. Phương Tranh ngây ra một lúc nhảy vọt ra quát to. Nhanh lên, theo ta đi Dương Châu, giải vây cho Phùng tướng quân. Đám thuộc hạ nghe vậy cả kinh. Đại nhân, ngài nói chỉ bằng vào vài người như chúng ta, cưỡi ngựa tới Dương Châu sao? Phương Tranh biểu tình nghiêm nghị. Nghĩa chính lời nghiêm. Chúng ta có vài người thì sao? Vài người không thể đánh bại loạn quân sao? Đại nhân, suy nghĩ kỹ, đó là 8 vạn loạn quân. 8 vạn loạn quân thì sao? Ta trung quy không thể thắng chính. Cổ nhân nói, mặc dù ngàn vạn lần người, ta cũng cứ đi. Phương Tranh vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, chậm rãi quét nhìn bọn thuộc hạ đang suy nghĩ trước mặt. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm chính. Nam nhi ngũ xích ngang tàng, sinh ra trong trời đất, tự nhiên phải cưỡi ngựa cầm kiếm, tung hoành thiên hạ, quét sạch mọi trở ngại, tà ma của vũ nội, báo ân quân. Có gì đáng sợ? Các người không dám, hay không muốn? Chúng thực hạ nghe vậy nhất thời nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt vì kích động mà trướng đến đỏ bừng, cùng kêu lên quát to. Thuộc hạ nguyện ý tùy đại nhân anh dũng giết địch, hy sinh thân mình vì báo quốc. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ kiên quyết và không chịu chết, không còn sợ hãi. Phương Tranh nhìn đám hán tử đầy nhiệt huyết dưới trướng, thỏa mãn gật đầu, lập tức biến sắc, nhanh chóng thay vào đó là dáng tươi cười hèn mọn, cười cười. Được rồi, tùy tiện kêu lên là được, tất cả mọi người đừng quá xem là thật, sinh mạng rất quý giá nha. Mọi người đang nhiệt huyết sôi trào, giống như bị rót một chậu nước lạnh lên đầu, nhìn Phương Tranh một lát không nói gì. Đại nhân, ngài không phải là muốn giải vây cho Dương Châu sao? Một gã thuộc hạ cẩn thận hỏi. Phương Tranh hèn mọn liếc mắt chừng hắn. Chúng ta có vài người làm sao xung phong liều chết xông vào 8 vạn đoạn quân. Ngươi thật là khờ hay ngốc, chán sống thì chính ngươi đi tìm chết, đừng kéo ta đi làm đệm lưng. Thế nhưng không phải đại nhân vừa nói. Ta nói cái gì? Gọi chút là khẩu hiệu không được sao? Đó cũng giống như là đám hòa thượng suốt ngày không có việc gì thì niệm A-di-đà Phật. Đó, thanh niên nhân gặp phải sự tình phải lý trí nhỉ? Phương Tranh lời nói thấm thía, mọi người toát mồ hôi. Long vũ quân của Phùng Cửu Đao không phải đang đóng ngoài thành sao? Tiến vào thành lúc nào? Phùng tướng quân phát hiện sau khi đại nhân mất tích, phán đoán Thái Vương có khả năng sẽ nhân cơ hội tác loạn, cho nên mệnh binh sĩ vào thành, đồng thời sớm chuẩn bị đầy đủ khí giới thủ thành. Thành Dương Châu mới có thể giữ được tới lúc này. May mà Phùng đại nhân xem được thời cơ sớm, bằng không đại sự không ổn. Vẻ mặt Phương Tranh may mắn, lập tức hung hăng mắng. Tên Thái Vương vương bát đản, bắt đầu cuộc chiến là không hề báo trước, nói đánh là đánh, thật là kỳ cục. Ta lại kỳ quái, trước đây hai từ này thật lễ phép nha, thế nào hiện tại rơi xuống thành như vậy? Đại nhân, hai ngày nay ngài đi đâu vậy? Có phải có người bất lợi đối với đại nhân hay không? Thuộc hạ vừa nói, vừa nhìn qua Dương Toàn, ánh mắt rất là bất thiện. Dương Toàn co rúm, sau đó nhìn bọn họ cười lấy lòng. Phương Tranh khoác tay. Cái này khoan nói, chúng ta phải điều binh giải vây cho Dương Châu. Biết chú quân gần nhất ở nơi nào không? Có bao nhiêu nhân mã? Đại nhân, không cần tìm chú quân. Đám kia cho dù ra chiến trường cũng chỉ là vô dụng. Mấy ngày trước đại nhân tống tấu trương vào kinh thành, hoàng thượng và bộ binh thượng thư Ngụy đại nhân liền làm xong an bài. Hiện nay có 6 vạn Long Vũ quân đang trên đường chạy đi tới Dương Châu. Mặt khác điều 3 vạn binh mã của Long Tương quân cùng nhau đi đến Giang Nam. Hoàng thượng có chỉ, nếu Giang Nam có chiến sự thì giao toàn quyền thống lĩnh binh mã cho đại nhân chống nạp. Phương Tranh nghe vậy lại vui mừng, thiếu cái gì cho cái gì, mập mạp thật là chi kỷ. 9 vạn binh mã đang ở đâu? Đã đi được 2 ngày, hẳn là nhanh đến. Chúng ta chỉ cần đi vòng hướng Tây, rất nhanh liền có thể cùng đại quân hội họp. Phương Tranh suy nghĩ một chút. Chúng ta hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Từ thị trấn. Trên xe ngựa có người bị thương, trước tiên nên tìm đại phu trị liệu, sau đó chúng ta tìm đại quân. Dạ. Lúc này đoàn người ra roi thúc ngựa, hướng Từ thị chạy đi. Trên đường Phương Tranh lại ra hai đạo mệnh lệnh cho thuộc hạ. Thứ nhất sai người dùng khoái mã chạy tới phủ Hàng Châu, điều trú quân địa phương, bao vây Hàng Châu Diệp gia không cho ai chạy thoát. Thứ hai người vừa truy tìm hành tung của Diệp Mẫn Chi, phát hiện lập tức bắt sống đưa về gặp hắn. Hai gã thuộc hạ lĩnh mệnh, quay đầu ngựa tự do theo phương hướng khác chạy đi. Chuyện ngu xuẩn lấy ơn báo oán trước đây Phương Tranh từng làm qua, hiệu quả không có gì tốt. Hắn dự định thay đổi biện pháp ăn miếng trả miếng thử xem. Đoàn người chạy tới Từ thị trấn thì đã trời sáng. Nhiều người dễ làm việc, không cần Phương Tranh an bài. Vài tên thuộc hạ liền tìm được một y quán rất có danh khí. Cũng không có cửa mà hung hăng một cước phá đi ván cửa của y quán. Thuộc hạ giống như sói hổ chạy vào, xách một vị nam tử mặc áo dài như xách gà con. Lão đầu nhi râu tóc bạc phơ. Sau khi hỏi rõ hắn chính là đại phu nổi danh nhất trong trấn, bọn thuộc hạ không nói hai lời, đem vị lão đồng nhi đang run sợ đến muốn ngất xỉu đưa đi. Động tác thẳng thắn lưu loát còn chuyên nghiệp hơn bọn thổ vị bắt cóc tống tiền. Phương Tranh rất tán thưởng với năng lực làm việc của bọn thuộc hạ, vỗ vai bọn họ tủm tỉm cười khen. Ván cờ y quán do các ngươi bồi, trừ vào lương tháng của các ngươi. Trấn nhỏ chỉ có một nhà khách sạn bình dân, hơn nữa rất cũ. Phương Tranh lấy ra ngân phiếu 100 lượng vỗ lên quầy hàng. Bọn thuộc hạ đã gõ cửa một gian phòng, đem những khách nhân còn đang ngủ say trong chăn đánh thức. Sau đó, dưới cương đao uy hiếp, những khách nhân không tình nguyện liền bị đuổi khỏi khách sạn bình dân. Bốn đại gia ở phòng nghỉ không thích người xa lạ, cho nên tòa điếm rách này, ta bao hết. Phương Tranh nhìn trưởng quỹ đang rơi nước mắt, cười đến rất hòa thuận. Ôm Hàn Diệc Chân ra khỏi xe ngựa, nàng còn chưa tỉnh, trưởng quỹ khách sạn nơm lớp lo sợ đem một gian phòng hảo hạng, dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ. Phương Tranh liền nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó kéo vị đại phu đi qua, mệnh hắn nhanh chóng khám, chữa. Lão đồng nhi run run hồi lâu mới bình phục tâm tình, chăm chú chẩn đoán bệnh. Miệng nói Hàn Dược Chân bị thương nội phủ, hai xương sườn còn bị gãy, hơn nữa tỳ tạng cũng bị tổn hại. Cần an tâm tĩnh dưỡng, nhưng sinh mạng cũng không cần lo lắng. Lúc này Phương Tranh mới buông trái tim đang treo cao, vui vẻ thưởng cho lão đầu 200 lượng bạc, lại phân phó lão nhanh chóng kêu đơn thuốc. Lão đầu nguyên bản cho rằng những hán tử hung thần ác sát này lòng mang ác ý, nhưng không ngờ tới tự dưng được một bút tiền, tất nhiên là miệng đầy lời cảm tạ. Lại vỗ ngực bảo chứng hắn sẽ dốc lòng chăm sóc vị cô nương này thẳng đến khi phục hồi như cũ mới thôi. Thời gian khẩn cấp, Phương Tranh lập tức chạy đi hội họp với đám đại quân triều đình. Đuổi tất cả người ra khỏi phòng, Phương Tranh khom người xuống nhìn Hàn Diệc Chân nhắm nghiền hai mắt, lưu luyến. Ta muốn đi chiến tranh, ngươi hảo hảo bảo trọng. Chờ đánh bại Thái Vương, ta sẽ tới đón ngươi. Rất nhanh thôi. Lần thứ hai nhìn Hàn Diệc Chân đang ngủ say, Phương Tranh gian nan đứng dậy đi ra cửa phòng. Cửa phòng đóng lại, Hàn Diệc Chân đang nằm trên giường chợt mở mắt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn cửa phòng đóng chặt, một cỗ cảm giác băng lãnh cô độc từ đáy lòng dần dần lan tràn. Rất nhanh, viền mắt của nàng liền phiếm hồng, môi anh đào khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng. Kỳ khai đắc thắng. Bốn chữ đơn giản, tình ý chưa hết, nhưng không thể nói nữa. Nàng đối với việc biểu đạt cảm tình vẫn còn rất xa lạ, không biết nên nói gì. Phương Tranh đã ra khỏi cửa phòng, bốn chữ kia giống như chỉ là mặc niệm. Bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, Hàn Diệc Chân cả kinh, vội vàng nhắm mắt làm bộ như đang ngủ say. Cửa phòng mở ra một cánh, từ bên ngoài thò vào một cái đầu giống như kẻ trộm hề hề. Hắn cẩn thận đi vào, sau đó đóng cửa lại, xoa xoa tay đi tới trước mặt Hàn Diệc Chân, cau mày thì thào lẩm bẩm. Này, cứ thế đi dường như có điểm không phúc hậu, có tiện như không chiếm đều không phải tính cách của ta nữa, cố mà sợ vài cái rồi lại đi thôi. Vừa nói Phương Tranh vươn tay, động tác mềm mại, sờ soạng bộ lên bộ ngực thật cao của Hàn Diệc Chân. Ây da, thật mềm, không tệ, sờ cái nữa. Trên mặt Phương Tranh lộ ra vẻ tươi cười dâm đãng, thừa dịp Hàn Diệc Chân ngủ say, đối diện với nàng mà giở trò. Thật là bận rộn không ngừng nghỉ, hồn nhiên không nhận ra gương mặt Hàn Diệc Chân đang đỏ bừng, dù hô hấp cũng không còn quy luật. Ai da, cần phải đi, nếu không đi, ta cần đem ngươi xử lý ngay tại chỗ, ta còn quá phúc hậu đi nha, ăn, thơm một cái. Nhắm mắt lại, Phương Tranh chu môi áp đến môi anh đào của Hàn Diệc Chân, nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên. Đôi môi của nàng thật mềm mại, còn rất thơm ngọt. Nữ tử cực phẩm như vậy, ngày trước không nên cự tuyệt lời cầu hôn của lão cha nàng. Tính cách chính trực của lão tử lại một lần nữa tự hại chính mình. Cảm giác được Hàn Diệc Chân hô hấp gấp gáp, Phương Tranh kỳ quái mở mắt, vừa nhìn lại càng hoảng sợ. Đã thấy Hàn Diệc Chân không biết đã mở mắt từ bao giờ. Con người linh động đang không hề chớp mắt chăm chăm nhìn chính mình. Trong ánh mắt nàng chính là một mảng xấu hổ. Phương Tranh kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể nhanh chóng nhảy ra phía sau. Sau đó, lảo đảo ngã trên mặt đất, chỉ vào Hàn Diệc Chân lắp bắp. Người ta, vừa rồi là ta hấp độc cho người. Đúng, hấp độc. Ngươi trúng độc rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại không có việc gì nữa. Ngươi hào hào dưỡng thương, ta đi đánh trận. Bye bye. Sưu. Thân hình Phương Tranh hóa thành một đạo khói đen, nhanh chóng biến mất. Gương mặt Hàn Diệc Chân đỏ bừng nhìn chăm trong cửa phòng đóng chặt, oán hận cắn môi dưới. Trái tim vừa thẹn vừa giận, thấp giọng lẩm bẩm: đề tiện lưu manh, vô sỉ, hái hoa tặc, vô lại. Tức giận hồi lâu, nàng bỗng nhiên nhẹ nở nụ cười, trong ánh mắt là một mảng xuân ý. Như vậy khinh bạc người ta, Phương Tranh à Phương Tranh, lần sau cha ta hướng ngươi cầu hôn, ngươi làm sao cự tuyệt. Nhưng thật ra, phu nhân trong nhà ngươi, ngươi phải phí thêm một phen miệng lưỡi rồi. Lưu lại vài thuộc hạ canh giữ khách sạn, bảo hộ sự an toàn cho Hàn Diệc Chân. Phương Tranh mang theo vài tên thuộc hạ còn lại cưỡi ngựa từ thị trấn liền nhanh chóng đi về hướng Tây. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa, cảm thụ cơn gió lạnh phất qua gương mặt. Cách một lần như vậy, hắn liền thở dài ai oán không gì sánh được. Mấy tên thuộc hạ cưỡi ngựa đi theo phía sau hắn, lạ lùng nhìn nhau vài lần. Phương đại nhân đây là làm sao? Vừa rồi còn hào hào tốt đẹp. Từ lúc ra khỏi phòng vị cô nương kia, hắn vẫn luôn mặt mày rầu rĩ. Liên tưởng đến dáng dấp chật vật bỏ chạy ra khỏi phòng của hắn, chúng thuộc hạ không phải có vài phần hiểu ra. Đầu tường thành Dương Châu, một cuộc chiến thủ thành đầy tàn khốc máu tanh đang tiến hành. Song phương chém giết dị thường kịch liệt. Đây là thời khắc liên quan đến sống chết tồn vong. Song phương đều đã giết đỏ cả mắt, dường như dã thú tiến hành điều chết chiến đấu. Trên tường thành không ngừng có loạn quân lắp thang dây leo lên, lại không ngừng có binh sĩ thủ thành đánh trả, vũ khí chặt đứt, dùng quyền, dùng chân đá, dùng đầu trang, dùng răng cắn. Song phương dùng hết tất cả biện pháp có thể sử dụng, chỉ cần có thể tạo thành thương tổn cho địch nhân. Trên đường lớn trên đầu tường, trong lâu thai, dưới chân thành tường, con sông Tào bảo vệ tòa thành đều chất đầy thi thể, có loạn quân, có binh sĩ thủ thành. Máu tươi loang lổ, rải khắp đầy trên mỗi tấc đất, gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh tứ tán, làm kẻ khác buồn nôn. Một tấc vuông nơi thành tường, thẳng như dân gian địa ngục vô cùng tàn nhẫn thê thảm. Trời mau sáng, Thái Vương đứng cách đầu tường 5 dặm trước quân trướng, gương mặt không chút biểu tình nhắm mắt, khuôn mặt anh tuấn lơ đãng co quắp vài cái. Gió nhẹ thổi qua áo giáp màu bạc của hắn, hỗn loạn mùi máu tươi nồng nặc, phảng phất như chế tạo thêm cho tên đầu sỏ chế tạo chiến này thêm mấy phần màu sắc huyết hồng. Một làn sóng công thành lại vừa bị đánh đuôi, đám binh sĩ tham dự công thành không có một người sống trở về. Mấy ngàn tính mạng, thoáng cái đền bị ông trời thu lại. Phùng Cầu Đao, người quả không hổ là một viên danh tướng, ta thực sự đã đánh giá thấp. Thế nhưng, người còn được bao nhiêu binh sĩ để đi chết? Mở mắt ra, thần tình Thái Vương vẫn là một mảnh túc sát, roi ngựa chỉ xéo đầu tường thành Dương Châu, thản nhiên. Đi, phát binh 3.000, công một lần nữa cho ta. Viện quân triều đình, trước khi buông xuống, trước khi mặt trời mọc, phải bắt được Dương Châu. Một viên tướng lĩnh nghe vậy, khuôn mặt kiên quyết hiện lên một vầng quyết tuyệt, khom người ôm quyền, ngang nhiên đi. 3.000 binh sĩ mặc giáp đen hô quát nhắm phía đầu tường như một đạo thủy triều màu đen trùng kích thành Dương Châu lung lay sắp đổ. Nổi trống, vì tướng sĩ công thành trợ uy. Tiếng trống trầm thấp mà chấn động, trong buổi sáng sớm vắng vẻ quanh quẩn trong tín 9 tầng trời. Trong lâu thai phía tây thành tường, Phùng Cừu Đao tay trai án kiếm, thừa dịp thời gian ngưng chiến ngắn ngủi, hắn đang an bài nhân thủ thủ thành, bổ sung khí giới thủ thành, chữa trị cộng sự.

Một gã binh sĩ viền mắt rưng rưng, cao giọng tê giống ra. Đúng, chúng ta thả chết không hàng. Mọi người giống như một đống củi bị đốt trên đống hỏa tinh châm ngòi, trong nháy mắt liền giấy đen ngọn lửa thật lớn tận trời. Phùng Cửu Đao lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Đừng gọi ta là tướng quân, tuổi tác ta lớn hơn các ngươi không nhiều. Lúc chia tay, cứ gọi ta một tiếng đại ca. Hôm nay có lẽ thành Dương Châu sẽ là nơi chôn xuống xương cốt của chúng ta. Cứ nhượng chúng ta đánh một trận, nhượng đám phản tặc này bất trung bất nghĩa bên dưới thành nhìn thấy. Cái gì gọi là trung tâm cốt nghĩa? Cái gì gọi là thấy chết không sờn? Thấy chết không sờn! 3.000 thanh âm kiên định tê giống như là một thanh kiếm sắc bén vô tình, xé rách khoảng không. Cùng lúc đó, tiếng kèn lệnh tiến công của loạn quân dưới thành nổi lên. Đám binh sĩ giáp đen như nước thủy triều trước người ngã xuống, người sau hướng lên thành tường tràn tới. Đám binh sĩ thủ thành cắn răng, gian nan mà kiên quyết cầm lấy vũ khí, ôm lấy cây lăn, lôi thạch, lảo đảo nhắm phía đầu tường, dùng tính mạng làm tiền đặt cược tiếp tục công cuộc phòng chiến. Lại phái thêm 10.000 người tới tiến công, lúc này đây vô luận thế nào cũng phải đánh hạ thành trì. Thái Vương hai mắt đỏ bừng chăm chú nhìn vào đầu tường, từ hàm răng phun ra mệnh lệnh mới nhất. Các huynh đệ, chiến cho tới cuối cùng, bổn tướng cùng các ngươi hy sinh cho tổ quốc. Phùng Cửu Đao dữ dằn hét lớn. Những mũi tên gào thét khắp bầu trời, không ngừng có binh sĩ ngã xuống, lại có binh sĩ thế vào. Trong sự chém giết kịch liệt, không biết là ai ngay trong trận nổi lên một khúc ca dao. Khởi viễn vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã quan mâu, giữ tử đồng. Tiếng ca du dương sôi sục, quanh quẩn trên chiến trường tràn nhập không khí túc sát đầy máu tanh, kéo dài không dứt, giống như là ánh mắt thần Phật thương xót đang nhìn chăm chú vào sự cực khổ của nhân gian. Khởi viết vô y, giữ tử đồng trạch, vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác. Cuối cùng binh sĩ thủ thành cùng hòa vào tiếng ca sướng, trong tiếng ca bi tráng hùng hồn, từng khối cây, cái đá được dơ cao, không chút nào lưu tình hướng trên đỉnh đầu đám loạn quân đang leo lên tường thành ném xuống. Cả đám binh sĩ trẻ tuổi còn đang sống sờ sờ liền bị những mũi tên bay tới khắp bầu trời gào thét mà đoạt tới tính mạng. Xa xa, lại một đoàn phản tặc đông nghịt lao tới. Trong lòng Phùng Cửu Đao càng ngày càng trầm, càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn không sợ chết, tướng quân bách chiến khó tránh khỏi vong trận xa trường. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, hắn lo lắng sau khi Dương Châu thất thủ, có thể làm tên tuổi của hắn bị lưu lại tiếng bẩn, hắn càng lo lắng sẽ mang đến nhiều phiền phức cho triều đình. Phùng Cửu Đao lộ vẻ sâu thẳm cười. Bỏ đi, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Dùng lại tia khí tức cuối cùng, sau đó dùng thân hy sinh cho tổ quốc, ta liền không thẹn với triều đình, không thẹn với hoàng thượng. Tiêu Hoài Viễn cùng Ôn Sâm gương mặt như màu đất, bọn họ vẫn chăm chú cắn răng, không nói một lời. Chỉ liên tục giơ cây lăn trong tay, ném xuống loạn quân, đang leo lên tường thành. Uầy, lại có một chi quân đội là kỵ binh. Một gã binh sĩ trong lúc hỗn loạn ngạc nhiên chỉ tới bình nguyên trống trải phía tây nam năm dặm. Tiêu Hoài Viễn tức giận. Tới thì tới có gì ngạc nhiên, dù sao cũng là chết, lão tử chết dưới tay ai đều như nhau. Không phải đâu đại nhân, chi quân đội này dường như không phải phản tặc. Binh sĩ kia nói. Cái gì? Tiêu Hoài Viễn hơi có chút ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy ở đường chân trời phía xa, chậm rãi toát ra một vài tên kỵ binh. Sau đó giống như là nấm mùa xuân mọc lên, kỵ binh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rậm rạp. Bọn họ thân mặc giáp màu xám đại biểu cho quân đội triều đình. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống giống như là một đạo nước lũ thật lớn, quần quận hướng thành Dương Châu chạy tới. Tất cả mọi người ngây sợ, vô luận là loạn quân công thành hay là binh sĩ thủ thành cũng không tự giác dừng lại động tác. Choáng váng giật mình nhìn dòng nước lũ màu sắt thép càng ép đến gần. Chi kỵ binh, giải binh thành chùy hình tiến công, mũi chùy chỉ thẳng trung quân Thái Vương ngoài thành. Đang lúc phóng nhanh, giữa đoàn kỵ binh bỗng nhiên là một tiếng trống rung lên một lá cờ lớn. Lá cờ màu đỏ, chữ màu đen, rồng bay phượng múa theo một chữ phương cực lớn. Đại kỳ tung bay, Thái Vương và Phùng Cửu Đao đồng loạt trở nên kích động. Khác nhau chính là Thái Vương trở nên kinh hãi mà Phùng Cửu Đao lại là mừng như điên. Viện quân tới! Viện quân tới! Giờ khắc này Phùng Cửu Đao giống như một hài tử ngửa mặt lên trời cười ha ha.